Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Chọn một trong hai tên không có vũ khí, Vũ chọn đối tượng rồi tung cú đá nhắm vào ngực của đối phương. Thêm một lần nữa, những tên này đã chứng minh chúng không phải hạng xoàng. Khi tên bị đá rất nhanh đã khép hai cánh tay trước ngực để đỡ đòn. Bị đá lùi lại vài bước, thế nhưng hắn vẫn đứng vững và tiếp tục lao vào. Bên cạnh đó, Vũ còn phải vất vả để tránh đòn từ hai tên còn lại. Nhất là tên lăm lăm cây gậy bóng chày được làm bằng sắt trên tay. Mỗi nhát vung gậy của hắn đều mang tính sát thương chí mạng. Chỉ cần bị đánh trúng một gậy coi như xong. Liên tiếp những nhát gậy hụt đập vào ô tô khiến cho chiếc xe biến dạng. Rõ ràng đám người này không hề có ý coi thường, cho dù đối thủ của chúng chỉ là một thanh thiếu niên nếu nhìn về vẻ bên ngoài. Thế nhưng Vũ vẫn có gì đó khác biệt, bị dồn vào đường cùng, được bố dạy võ và khổ luyện từ nhỏ. Hơn nữa bản thân Vũ cũng xác định được đây không phải là va chạm đánh nhau ở mức bắt nạt, mà rõ ràng Vũ đang rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mỗi đòn đánh của chúng đều mang tính triệt hạ. Chính vì thế Vũ cũng không ngần ngại khi ra đòn hiểm. Ở phía bên kia xe ô tô, bác sĩ Thành vẫn liên tục cầu xin bọn chúng dừng tay lại. Mi cũng bị khống chế. Mất tập trung chính là tự sát. Nếu không nhanh chóng giải quyết ba tên này thì ngay cả Vũ cũng khó lòng thoát thân, chứ đừng nói đến việc giải cứu cho bác sĩ Thành và Mi. Tập trung cao độ để tránh né từng đòn đánh. Di chuyển làm sao cho hợp lý để bản thân không phải cùng lúc bị tấn công từ cả ba tên. Cuối cùng Vũ cũng tìm được sơ hở sau khi tên cầm gậy bóng chày có vẻ đã hơi đuối sức vì quá nhiệt tình, vung cây gậy sắt từ nãy đến giờ, nhưng đều đánh trượt. Nhận thấy tên này có phần chững lại và chậm một nhịp, Vũ biết đây chính là thời cơ của mình. Còn mẹ nó, thằng oắt con này, nó lẩn như trạch. Một tên không cầm vũ khí đấm đá Vũ không ngừng nghỉ, nhưng Vũ vẫn tránh được, hắn tức tối và nói như vậy. Vũ không hiểu bọn chúng đang nói gì, nhưng nhìn ánh mắt tên nào tên đấy cũng đã thay đổi. Đôi mắt chúng cau lại, miệng nói ra những âm sắc nặng nề như đang chửi bới. Vẫn là một cú đá thẳng nhắm vào ngực đối phương, và cũng như trước đó, đối thủ của Vũ tiếp tục dùng tay đỡ đòn. Lực đá vẫn rất mạnh khiến cho hắn loạng choạng rồi về sau hai bước. Tuy nhiên, khác với lần trước, ngay sau khi đối tượng bị đẩy lùi, Vũ lập tức áp sát. Cũng bởi tên cầm gậy sắt bóng chày đã thấm mệt nên không kịp thời yểm trợ đồng bọn. Khi hắn vung gậy thì Vũ tiếp cận được tên vừa bị đá. Khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết đoán, Vũ dậm chân bật cao, hai cánh tay vòng ra phía sau, bây giờ đã được vung lên. Vũ nói nhẩm trong miệng. Một thằng. Một đòn củi trỏ được đánh từ trên xuống chính giữa đỉnh đầu của đối phương. Khi tên này vẫn chưa kịp định hình lại sau khi đỡ đòn đá thẳng, cú hạ trỏ mạnh như trời giáng đánh vào phần thóp, khiến cho tên bị đánh trúng ngay lập tức quỵ cả hai chân xuống đất. Mắt trợn ngược lòng trắng, miệng chảy dãi và rồi hắn đổ gục cả người, nằm sấp mặt xuống đường, chân tay bất động. Thằng chó! Khắn đi lệ! Tên cầm gậy sắt bóng chày lao vào Vũ. Hắn vung gậy loạn xạ, cứ thế đập một cách điên cuồng sau khi Vũ hạ gục thêm một tên đồng bọn của hắn. Nhưng Vũ vẫn di chuyển và giữ khoảng cách hợp lý để không bị đánh trúng. Tuy nhiên đây cũng là lúc Vũ sơ hở, hoặc đúng hơn cậu không thể quan sát được hành động của tên còn lại vì phải tập trung né đòn từ tên cầm gậy. Khi nhận ra thì Vũ không kịp né nữa. Từ bên trái, tên bịt mặt còn lại không có vũ khí đã tung một cú đấm trúng vào mặt Vũ. Đòn đánh khiến cho Vũ xây sẩm mặt mày. Trong giây lát Vũ bị choáng, mắt bên trái hoa lên không còn nhìn rõ. Nhưng Vũ không ngã. Sau một giây lảo đảo, Vũ gồng mình ghìm chân trụ. Vẫn còn đủ tỉnh táo để né cú đập thẳng nhắm vào đầu của tên cầm gậy sắt. Tên này tay vẫn còn vung gậy, nhưng đã phải thở dốc, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Hắn mệt tới mức phải tự tay giật tấm khăn che mặt xuống để lấy hơi thở. Né được tên cầm gậy, nhưng do mắt trái vẫn chưa lấy lại được tầm quan sát tốt nhất, nên thêm một lần nữa Vũ bị tên còn lại đánh lén từ phía bên trái. Vũ bị hắn đạp mạnh vào khuỷu chân trái. Ngay khi Vũ chùn chân thì tên này đã lao vào ôm chặt lấy Vũ. Có vẻ như hắn đã nhận ra Vũ không dùng được hai bàn tay. Từ sớm đến giờ Vũ luôn né tránh mọi đòn đánh, nhưng tuyệt nhiên không đưa tay ra đỡ một lần nào. Tên khốn ôm chặt lấy Vũ. Vũ bị khóa chặt hai khuỷu tay. Một người bình thường trong tình huống này không khó để thoát khi chỉ cần sử dụng lực hai bàn tay để đỡ sự kìm kẹp. Nhưng trong lúc này Vũ không thể làm được điều đó. Hắn hét lớn ra hiệu cho đồng bọn. Đánh chết nó đi! Đỡ sự thở! Vũ nghiến răng ra sức vùng vẫy. Tên cầm gậy sắt trợn trừng mắt. Nghiến răng nghiến lợi nhảy lên, dồn hết sức bình sinh nhắm thẳng vào đầu Vũ để đập. Hắn hét lên như một thằng điên rồi vung gậy lên cao. Cú đập trúng xuống mặt đường phát ra âm thanh chát chúa. Một mảng đường bị đập vỡ, va chạm mạnh dẫn đến lực xung kích tác động ngược, làm cho hai tay của tên cầm gậy cũng phải run lên tê dại. Vũ đã nhanh trí dùng toàn lực đẩy cả người Vũ và tên đang ôm mình lùi hẳn về phía sau một khoảng. Cũng nhờ đó mà tránh được cú đánh giết người từ tên cầm gậy. Phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi sự ghìm chặt. Tên đang ôm Vũ cũng khá khỏe, hắn nhất quyết không chịu buông tay. Trước mặt, tên cầm gậy đã nổi điên sau quá nhiều lần đánh hụt. Hắn mặt đỏ bừng bừng, kéo lê cây gậy sắt sát mặt đường để chuẩn bị đập thêm một lần nữa. Vũ không có nhiều thời gian, hai tay gần như vô dụng, chỉ còn đôi chân có thể sử dụng. Vũ tính dùng lại đòn đạp chân cũ, nhưng đối phương cũng rất tỉnh táo khi nhận ra ý đồ của Vũ. Hắn để chân rộng ra hai bên, đồng thời hạ thấp người xuống, vừa tăng trọng tâm lại thêm phần chắc chắn, càng khiến cho Vũ rơi vào thế khó. Vũ đưa chân phải sang bên, hơi lùi về phía sau một chút. Nhanh chóng Vũ móc bàn chân phải của mình vào cổ chân phải của tên bịt mặt. Chân phải hất về phía trước, kết hợp với thân người Vũ dồn trọng tâm về phía sau, đồng thời vai trái cũng khẽ nghiêng tạo lực đẩy. Tất cả những hành động kết hợp trong cùng một khoảnh khắc đã khiến cho toàn thân Vũ cùng tên kia ngã ngửa về sau. Quá bất ngờ, tên đang ôm Vũ không kịp buông tay ra nữa. Thêm vào đó, với cân nặng của Vũ, tất cả đã trở thành một đòn thế hoàn hảo. Cả hai cùng ngã một lúc, Vũ nằm đè lưng lên tên khốn đang ôm lấy mình. Toàn bộ phần lưng và phần đầu của hắn bị đập mạnh xuống mặt đường. Hắn phát ra một tiếng hụ đầy đau đớn. Tưởng chừng như vậy sẽ làm cho hắn đau mà phải buông tay ra. Thế nhưng tên khốn đó vẫn quá lì lợm. Hắn vẫn cố gắng dùng cả chân quặp lấy người Vũ. Nhưng cố ngã khiến cho tên khốn này không còn nhiều sức như trước đó nữa. Hai cánh tay Vũ đã có thể vùng ra được. Vũ liên tiếp đánh củi trỏ sang hai bên. Chúng đoàn củi trỏ liên tiếp, máu mũi, máu mắt thằng bị đánh chảy ra bê bết. Hắn lịm đi, chân tay buông thõng. Vũ đang có thể thoát ra. Thế nhưng chính lúc này Vũ nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Tiếng hét rất gần, nó vang lên ngay trước mặt Vũ. Không! Một cái bóng lao ra che chắn cho Vũ. Mái tóc dài bay lơ thơ ngay trước đôi mắt sững sờ, xen kẽ sự thẫn thờ của Vũ khi cậu nhận ra tiếng hét đó là của My. Người vừa lao ra che chắn cho Vũ cũng chính là My. Vũ nhìn thấy My đổ gục xuống. Trước mặt Vũ chỉ còn tên người Trung Quốc, tay cầm gậy sắt bóng chảy. Lần này hắn đã đánh trúng, nhưng là trúng vào My. Có thứ nước gì đó bắn ra, chạm vào mặt Vũ. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Vũ như chết lặng người đi, miệng mấp máy, mắt mở to nhìn chân chân về phía trước. Vũ hét lên trong sự bàng hoàng. My! My ơi! Một tên khác lao tới, chính là tên vừa nãy khống chế My. Một tay hắn đang ôm lấy bàn tay còn lại. Có vẻ như My vừa cắn vào tay của hắn để lao ra đỡ đòn cho Vũ. Hắn nói gì đó với tên cầm gậy sắt bóng chảy. Bản thân tên cầm gậy cũng đang tỏ ra vô cùng hoang mang khi đánh trúng My. Fuck you! Ni wei shen me da da? Ta zhu lai tai kuai. Wo me ban de qin qi. Zhen, zhen me ban? Ý là, tại sao mày lại đánh nó? Nó lao ra nhanh quá, tao dừng lại không kịp. Giờ phải làm thế nào đây? Hai won. Khang khoai gỗ. Khoai khoai khoai. Lại còn hỏi nữa à? Mau chạy đi, nhanh lên. Đồng thời lúc đó có tiếng còi hú xe của cảnh sát vang tới từ phía sau. Xin chào lại là, châu. Cảnh sát đến rồi, đi thôi. Cửa sĩ, tha. Nhưng mà nó... Nì phân lâm mà. Nì xin chào rằng xin chào đại bù nì à. Châu, châu à. Mày bị điên à? Hay mày muốn cảnh sát nó còng đầu mày đi? Đi mau. Càng lúc tiếng còi hú lại càng gần. Đám bịt mặt không còn cách nào đành phải bỏ chạy, bởi chúng đã tốn quá nhiều thời gian. Chắc có lẽ chúng không dự tính được rằng nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại khó khăn đến mức này. Bỏ mặc mấy tên đồng bọn bị Vũ đánh gục đang nằm bất động, đám còn lại vội vã cưỡi lên những chiếc mô tô địa hình rồi nhanh chóng rồ ga phóng vụt đi mất dạng trước khi lực lượng cảnh sát đường phố của Sình kịp ập đến. Vũ cố gắng đỡ Mi dậy. Mi bị đánh trúng vào đầu, máu chảy ra rất nhiều. Vũ gọi lớn: Anh Thành ơi, giúp em với. Bác sĩ Thành cũng bị đánh rất đau, nhưng may mắn hơn Mi là không có vết thương nào nghiêm trọng. Lôm côm bò dậy, bác sĩ Thành cố gắng bước thật nhanh tới chỗ Vũ và Mi. Nhưng còn chưa kịp tới nơi thì Vũ đã bị cảnh sát Sinh khống chế. Có lẽ họ nghĩ Vũ chính là người đã gây ra chuyện này. Vũ biết trong hoàn cảnh này không nên chống cự. Vũ chỉ nói bằng tiếng Việt: Không phải tôi, các người nhầm rồi. Thế nhưng phía cảnh sát họ không hiểu Vũ nói gì. Cho tới khi bác sĩ Thành giải thích bằng tiếng Anh thì họ mới thả Vũ ra. Cũng nhờ có đội cảnh sát mà chỉ ít phút sau có tới 2 xe cứu thương được điều đến. Cảnh sát đưa tất cả những người bị thương, trong đó có cả My, Vũ và bác sĩ Thành lên xe, tới bệnh viện gần nhất. Bên cạnh đó họ cũng thu thập lại toàn bộ số tang chứng vật chứng. Đó là 2 chiếc xe mô tô địa hình cùng xe ô tô của các bác sĩ Thành về trụ sở để tiếp tục giải quyết. Nhóm đối tượng gây rối được đưa lên một xe, 3 người My, Vũ, bác sĩ Thành được đưa lên một xe. Trên xe cứu thương, bác sĩ Thành cùng nhân viên y tế liên tục kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như mức độ thương tổn nơi vết thương của My. Vũ lo lắng hỏi dồn dập: Anh Thành, cậu ấy sẽ không sao phải không? Cậu sẽ không chết chứ? Anh phải cứu cậu ấy, anh Thành. My bị gậy sắt bóng chày đánh thẳng vào vùng đầu khiến cho máu chảy ra nhiều. Vết thương khá nặng, nhưng may mắn ở chỗ trên xe cứu thương còn dự trữ một vài đơn vị máu tương đồng với nhóm máu của My. Nên sau khi My sơ cứu và cầm máu vết thương, nhân viên y tế lập tức cho chuyển máu. Có điều ngay tại thời điểm này vẫn chưa thể khẳng định được chuẩn xác các thương tổn sau cú va đập. Bác sĩ Thành đáp: Em phải bình tĩnh lại. Nếu em càng rối lên trong lúc này càng khiến cho mọi chuyện phức tạp. Phải đến bệnh viện chụp CT não mới có thể biết chính xác được. Sau khi được chuyển máu và sơ cứu vết thương, anh thấy tình trạng của My đang dần có biến chuyển tốt. Máu chảy ra nhiều là do va đập mạnh, vết thương ngoài da không đáng ngại. Điều mà anh lo lắng hơn cả là liệu não bộ có bị ảnh hưởng gì không. Vũ nghiến răng hỏi tiếp: Anh có biết đám người tấn công chúng ta là ai không? Làm sao mà anh biết được? Anh cũng như em, đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn và không hiểu lý do tại sao chúng lại tấn công xe của anh. Đám người đó là người Trung Quốc à? Rất có thể, bọn chúng đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Anh cũng chỉ biết bập bõm nên không nghe rõ chúng nói cái gì. Có khi nào chúng ta bị bọn chúng nhầm với ai đó không? Nhầm á? Em nghĩ không phải. Đám người này hành động bài bản, từ việc chặn đầu xe, đập cửa kính, bố trí người cảnh giới. Còn một điểm nữa, từng tên trong bọn chúng đều có nghề. Chẳng lẽ chúng nhầm cả xe, nhầm cả người được hay sao? Nghe Vũ nói, bác sĩ Thành lặng im, nhớ lại rồi gật đầu đồng ý. Em nói đúng, bọn chúng đã theo dõi chúng ta và có kế hoạch dàn xếp từ trước. Đám người này quá nguy hiểm, chúng thực sự liều lĩnh. Ai đã thuê chúng làm việc này và lý do là gì? Trên băng ca, My vừa khẽ mấp máy môi, từ từ mở mắt sau khoảng thời gian bất tỉnh. Nhìn Vũ, My khẽ nói: Tớ xin lỗi. Chuyện này có lẽ là do tớ. Vũ nhìn My rồi vội hỏi: Cậu tỉnh lại rồi à? Cậu thấy trong người thế nào? Đầu có đau lắm không? Thế nhưng sau khi cố gắng nói câu vừa rồi, My lịm đi, rồi tiếp tục nhắm mắt lại trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ Thành vội kiểm tra đồng tử của My. Bác sĩ Thành nói: Cô bé vẫn còn ý thức, tạm thời có thể coi đây là một dấu hiệu tốt. Nhưng vừa rồi là sao? Vũ đáp: Sao tự nhiên My lại nói xin lỗi về chuyện này là do cậu ấy? Vũ nói với bác sĩ Thành, nhìn nhau rồi cùng lắc đầu một cách khó hiểu. Nhưng dù sao họ cũng đã tạm thời thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Điều quan trọng nhất trước mắt chính là tình hình sức khỏe của My. Mọi chuyện thế nào sẽ tìm hiểu sau. Xe cứu thương đang chạy thì bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Bản nhạc chuông rất quen thuộc. Bác sĩ Thành nói với Vũ: Điện thoại của em à? Đúng là nhạc của em, nhưng em nhớ điện thoại em để trên xe của anh cơ mà. Nhìn xuống dưới chân, tiếng chuông điện thoại đang phát ra từ trong ba lô của My. Vũ mở ba lô, lấy ra chiếc điện thoại. đúng là của My. Có điều nhạc chuông mà My cài lại giống nhạc chuông điện thoại của Vũ. Nhìn vào màn hình, người đang gọi cho My là cô bạn thân tên Chi. Bác sĩ Thành nói, em nghe đi, chắc có lẽ bọn họ đợi nãy giờ chưa thấy chúng ta nên gọi đấy. Cứ nói rõ tình trạng của My cho mọi người biết. Vũ bấm nghe. Alo. Trong điện thoại, Chi hơi sững lại một giây khi người trả lời điện thoại là giọng con trai. Chi hỏi, có phải số của My không ạ? Vũ đáp, đúng rồi, Chi phải không? Tôi Vũ đây. Lúc nãy trên đường xe của chúng tôi gặp tai nạn. My bị thương khá nặng nên giờ tôi và bác sĩ Thành đang đưa cậu đến bệnh viện. Khi đến nơi tôi sẽ gửi địa chỉ cho mọi người. Chi hốt hoảng. Rồi rồi, My có làm sao không? Cậu bị nặng đến mức không nghe được điện thoại à? Vũ trấn an Chi. My chỉ ngất đi thôi. Được rồi, để tôi đọc địa chỉ bệnh viện cho cậu. Vũ đưa máy cho bác sĩ Thành để đọc địa chỉ bệnh viện. Họ đang tới cho Chi. Vừa đọc xong thì đến nơi. Vội tắt máy để chuẩn bị đưa băng ca vào trong bệnh viện. Nhìn My, Vũ nói, My, cố gắng lên, cậu không thể xảy ra chuyện gì được. Trên xe ô tô đang chở Dũng Chi, Việt do Khô điều khiển. Vừa tắt máy, chỉ thu thít nói, anh Khô, anh biết bệnh viện Novena chứ? Em cần đến đó. Xe của anh Thành gặp tai nạn trên đường, My bị thương khá nặng. Vừa giờ họ đang đưa cậu đến bệnh viện Novena. Dũng khẽ cau mày. Dũng quay về phía ghế sau và hỏi, vừa rồi cậu nói chuyện điện thoại với ai đấy? Tớ gọi cho My, nhưng người nghe máy là Vũ. Cậu nói My đang hôn mê bất tỉnh. Mà chuyện đó đâu có gì quan trọng, chúng ta phải đi xem My thế nào. Dũng đưa mắt nhìn Kho, nghiến răng Dũng nói, anh Kho. Kho có phần lúng túng, nhưng lập tức Kho quay xe. Tôi biết rồi, đến bệnh viện Novena. Xe quay đầu được tầm 5 phút thì điện thoại của Kho báo có tin nhắn. Người gửi tin là Lão Hổ. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ Trung Quốc. Shibala, thất bại rồi. Bệnh viện Novena khoảng 20 phút sau, Dũng cùng với Việt và Chi có mặt tại đây. Lúc này My cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu trước đó. Vũ, cậu đây rồi. My, hiện giờ cậu ra sao? Chi chạy vội tới hỏi. Dũng cũng làm bộ hoảng hốt. Đi đứng thế nào mà lại xảy ra tai nạn? Cậu có sao không Vũ? Rồi anh Thành đâu? Vũ trả lời câu hỏi của từng người. Hiện tại My đang ở phòng cấp cứu. Cậu bị thương ở đầu, mất nhiều máu. Hôn mê từ trên xe cứu thương tới đây. Anh Thành đang đi lấy kết quả chụp CT để xem liệu não bộ của My có tổn thương gì không. Thực ra đây không phải một vụ tai nạn. Chị ngơ ngác hỏi. Không phải tai nạn. Là sao? Cậu nói rõ hơn được không? Ừ, bọn tớ đã bị tấn công bởi một nhóm người Trung Quốc. Sau khi xe ô tô của các cậu rẽ vào tuyến đường bên trái thì đèn đỏ, anh Thành dừng xe chờ. Đúng lúc ấy một nhóm gồm những tên bịt mặt bằng khăn đen xuất hiện. Chúng đi xe mô tô đua địa hình chắn ở trước đầu xe, sau đó dùng gậy sắt bóng chày đập vỡ cửa kính, lôi My, anh Thành và tớ ra ngoài đánh đập. My vì đỡ đòn cho tớ nên mới bị thương. Tớ đã không thể làm gì khác. Chị há hốc mồm kinh ngạc. Bị một nhóm người Trung Quốc tấn công á? Nhưng sao bọn chúng lại tấn công các cậu? Chẳng lẽ cậu với bác sĩ Thành có gây thù chuốc oán gì với đám người đó à? Không, từ khi sang đây, hầu hết thời gian của tớ là ở trong bệnh viện. Tớ rất hiếm khi ra ngoài. Nếu có đi đâu cũng đi cùng anh Thành. Ngay cả nói chuyện với người khác, tớ cũng rất ngại giao tiếp. Phần vì tiếng Anh của tớ không tốt. Anh Thành là người phụ trách việc điều trị cho tớ, nên quỹ thời gian mấy tháng vừa qua cũng vô cùng bận rộn. Mọi người gặp anh ấy cũng biết rồi đấy. Anh Thành rất hiền và lịch sự. Vậy cho nên lý do mà cậu đưa ra tớ nghĩ không đúng. Bởi cả tớ và anh Thành đều không gây thù chuốc oán với ai cả. Có chăng là lần xích mích gần đây nhất với các cậu ở trung tâm thương mại thôi. Việt vội nói. Này, ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu nghi cho bọn này à? Không. Tất nhiên ý tớ là không phải như vậy. Tớ chỉ đang giải thích thôi mà. Các cậu đừng hiểu lầm. Anh Thành có nói, rất có thể vụ tấn công này là do nhầm lẫn. Đại loại như là đám người Trung Quốc đã nhầm lẫn xe của anh Thành với đối tượng mà chúng cần thanh toán. Dũng gật đầu đồng ý với điều mà Vũ vừa nói. Dũng thở dài. Cũng không ngoại trừ khả năng này. Trước khi sang đây, tớ có nghe nói bên Sinh có những băng đảng do người Trung Quốc nắm giữ rất khét tiếng. Nổi tiếng là một đảo quốc yên bình với phong cảnh đẹp, con người thân thiện. Thế nhưng ít ai biết ở Sinh cũng xuất hiện những vụ thanh trừng vô cùng nhẫn tâm và tàn khốc. Nhưng cũng chính vì bộ mặt của đất nước, nên chính quyền Sinh hầu hết đều ém nhẹm hoặc giảm bớt mức độ nghiêm trọng của các vụ thanh toán lẫn nhau trong thế giới ngầm. Ở Singapore, khi nhắc tới băng đảng thì có 4 cái tên nổi trội nhất. Đầu tiên chính là băng Dòng Mùa Mắt. Đây là băng đảng được cho là lâu đời nhất ở Sinh. Tiếp theo là băng Akong, một tổ chức tội phạm chuyên về ma túy có nguồn gốc xuất xứ từ Hà Lan. Thứ ba là Hội Kín, Cung Tong. Hội này nổi tiếng về buôn lậu rượu và thuốc lá. Những kẻ thuộc Hội Cung Tong đều rất liều lĩnh và tàn độc. Hội chỉ có khoảng 100 thành viên qua các thời kỳ. Thế nhưng chính vì sự nhẫn tâm, độc đoán nên dù ít người thế, nhưng cũng không ai muốn dây với chúng. Và cuối cùng là băng Bạch Hổ, một băng đảng có nguồn gốc từ đại lục Trung Quốc. Hoạt động chính của băng đảng là cờ bạc bảo kê đưa người qua biên giới với các nước trong khu vực châu Á. Có thể nói so với ba băng đảng kể trên thì Bạch Hổ là băng hội có tuổi đời trẻ nhất, thế nhưng lại là băng hội có số lượng người đông nhất. Người đứng đầu băng hầu gần như thâu tóm toàn bộ các băng nhóm nhỏ lẻ do người Trung Quốc cầm đầu quy về một mối. Chính vì thế, chỉ sau vài năm xuất hiện, Bạch Hổ đã trở thành một thế lực lớn. Nếu như cậu nói, những kẻ đã tấn công xe anh Thành nói tiếng Trung, thì khả năng chúng là người của băng Bạch Hổ. Chi nhìn Dũng, tròn mắt hỏi. Sao cậu nắm rõ thế? Tớ không nghĩ là bên Sinh cũng có băng đảng sao Hồi Đen đâu đấy. Ở đất nước nào cũng tồn tại mặt tối. Gia đình tớ chuyên về kinh doanh xuất nhập khẩu, trong đó Sinh là thị trường lớn nhất đối với tập đoàn của bố mẹ tớ. Thế cho nên tớ cũng phải tìm hiểu tất cả mọi thứ có liên quan đến nước này. Mà thôi, giờ có cách nào để biết được tình trạng của Mi không Vũ? Chỉ còn cách đợi anh Thành quay lại, hoặc đợi bác sĩ trong phòng cấp cứu ra thôi. Cả bọn hồi hộp, lo lắng đợi ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Cùng lúc đó ở bãi đỗ xe của bệnh viện, bên trong xe ô tô, Kho đang nói chuyện điện thoại với người tên Lão Hổ. Công làm cái quái gì đấy? Một cái chuyện còn con như thế mà làm cũng không xong. Tôi đang nghi ngờ năng lực của đám tay chân dưới trướng ông đấy. Trong điện thoại vang lên một giọng nói ồm ồm. Mẹ kiếp, chính tao mới là người phải giận mới đúng. Mày nói đối tượng chỉ là một thằng 16 tuổi, lại đang bị thương phải điều trị bệnh viện. Thế nhưng mày có biết, chính thằng nhóc đấy nó đã hạ đo ván ba người của tao, và hiện giờ chúng nó đang bị cảnh sát bắt giữ không? Thế chẳng phải do người của ông kém cỏi? Tôi còn chưa nói đến việc người của ông đã thương con bé đấy. Cũng chính con đấy nó ngăn cản nên kế hoạch mới không thành. Đúng là dây dưa với đám Việt Nam chúng mày, mọi chuyện chẳng bao giờ được suôn sẻ. Dù việc lần này không thành, thế nhưng bên tao cũng tổn thất không nhỏ. Vì vậy phía chúng mày cũng nên có sự báo đáp đầy đủ, bằng không thì chúng mày không yên đâu. Kho kho mày chửi thề vào trong điện thoại. Lão già khốn, việc không thành mà có dám lớn tiếng à? Lão Hổ đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, quảng điện thoại sang ghế bên cạnh. Kho nhăn mặt suy nghĩ, trong đầu rất lo lắng vì đã không hoàn thành công việc cậu chủ giao phó. Không ổn rồi, thất bại lần này sẽ khiến cậu chủ không còn tin mình nữa. Mẹ kiếp, đám người bọn Bạch Hổ thật là vô dụng. Mình đúng là ngu khi quá tin tưởng vào bọn nó. Xử lý một thằng không xong, đã vậy còn để bị cảnh sát bắt. Vẫn phải bịt miệng lão già đấy. Nếu chúng nó chơi bài bẩn khai ra danh tính của mình thì chắc chắn mình khó lòng ở lại đây được. Danh con, tao sẽ tự tay xử lý mày. Bên trong bệnh viện Novena, lúc này bác sĩ Thành cũng đã quay trở lại, trên tay cầm những thước phim chụp CT phần não bộ của Mi. Nhìn bác sĩ Thành có gì đó không ổn, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt nhợt nhạt, bước đi có phần loạng choạng. Tiến gần tới chỗ mọi người, bác sĩ Thành nói: "Mọi người đều ở đây cả." Vũ vội hỏi: "Anh Thành, tình hình của Mi sao rồi? Cậu có bị tổn thương nghiêm trọng gì không?" Bác sĩ Thành run run bàn tay đang cầm những tấm phim chụp CT đưa lên cho mọi người xem, miệng ấp úng nói: "Kết quả cho thấy Mi..." Đang nói, bác sĩ Thành đột nhiên quỵ hai chân ngã gục xuống đất. "Anh Thành, anh bị làm sao?" Vũ vội đỡ bác sĩ Thành lên ghế. Chi cũng giúp Vũ một tay. Thở hổn hển, bác sĩ Thành dựa vào ghế, ngửa đầu lên cố gắng điều hòa hơi thở. Lát sau bác sĩ Thành đáp: "Đừng lo cho anh, chỉ là anh mệt quá nên hơi choáng thôi. Nghỉ ngơi một lát là không sao. Còn về phần Mi, kết quả chụp CT cho thấy cô bé không bị tổn thương về não. Tuy nhiên cũng cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa, cũng như làm một số xét nghiệm kỹ càng hơn. Lát nữa Mi sẽ được chuyển qua phòng hồi sức Phải nói My cũng khá may mắn khi lãnh nguyên cú đập từ cây gậy sắt vào phần đầu mà không gặp phải tổn thương nặng. Chi lấy trong ba lô ra chai nước đưa cho bác sĩ Thành. Anh uống nước đi, có cần phải gọi bác sĩ không ạ? Chi hỏi. Bác sĩ Thành mỉm cười. Không cần đâu em, anh là bác sĩ mà, anh biết tình trạng sức khỏe của mình, hơi ẩm một chút thôi, cảm ơn em. Tuy bác sĩ Thành nói như vậy, nhưng Vũ biết bác sĩ Thành đã phải đớn đau từ lúc lên xe cứu thương cho tới bây giờ. Bản thân Vũ rõ hơn anh, bác sĩ Thành bị một tên trong số những kẻ bịt mặt đánh đập không thương tiếc. Khi nãy nhân viên y tế của bệnh viện hình như cũng nói với bác sĩ Thành điều gì đó, nhưng bác Thành xua tay lắc đầu. Vũ đoán họ muốn bác sĩ Thành nhập viện, nhưng vì tình trạng của My vẫn còn nhiều bất ổn, nên bác sĩ Thành muốn tự mình kiểm tra. Sao sát phòng trường hợp chuyển biến của My có gì nguy hiểm, còn kịp thời hỗ trợ. Có lẽ vì thế bác sĩ Thành đã từ chối nhập viện. Giờ đây với kết quả chụp CT, tạm thời My không gặp tổn thương nặng. Bác sĩ Thành mới có thể thả lỏng cơ thể, mới yên tâm được phần nào. Uống ngụm nước, bác sĩ Thành thở phào một hơi dài, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hy vọng cô bé không gặp phải biến chứng gì và mau chóng bình phục. Nếu không anh sẽ ân hận cả đời. Vũ nói. Lỗi này đâu phải của anh. Anh cũng bị thương không nhẹ mà. Để em dìu anh đi khám xem thế nào. Anh chỉ đường cho em nhé. Đoàn Vũ nói với mấy người còn lại. Các cậu đợi đây. Xem My biến chuyển được đến đâu. Lát tôi sẽ quay lại. Dũng gật đầu. Được rồi, chuyện đây cứ để tớ lo. Tớ cũng nói anh Kho liên hệ với phía bên bệnh viện rồi, cậu yên tâm. Tớ sẽ chăm sóc cho My cẩn thận. Cậu lo cho anh Thành đi. Bác sĩ Thành nhìn Vũ và khẽ nói. Anh không sao đâu mà, dù sao cũng phải đợi My ta chứ. Vũ đáp. Đi thôi anh. Dứt lời, Vũ khoác tay bác sĩ Thành rồi dìu bác sĩ Thành đi. Đi được một đoạn, bác Thành hỏi Vũ. Em sao thế? Có chuyện gì à? Vũ suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Tìm chỗ băng bó vết thương cho anh rồi em sẽ nói. Đi qua quầy thuốc, bác sĩ Thành nói Vũ ghé vào mỗi bông băng thuốc sát trùng. Vài loại thuốc có ít tác dụng giảm đau. Sau đó tìm một chỗ hơi vắng, hai anh em ngồi xuống, bác Thành nói. Anh bị đánh, nhưng vết thương chỉ bị bầm tím, xây sát chút đỉnh. Tự mình có thể sơ cứu được. Giờ em giúp anh một tay. Dùng bông thấm vào nước muối, thuốc sát trùng, lau qua vết thương một chút, sau đó dán băng gạc vào là được. Ba loại này, lấy mỗi loại 2 viên, băng xong anh sẽ uống. Có gì em nói đi. Vũ sát khuẩn vết thương ở tay, vai và lưng cho bác sĩ. Cũng may chỉ là các vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt. Có điều chúng đều bầm tím, có chỗ còn dịch cả máu. Bông thấm đến đâu, bác sĩ Thành xót quắn người đến đấy. Vừa lau vết thương, Vũ vừa nói. Anh có từng nghe đến một băng đảng ở bên này có tên Bạch Hổ bao giờ chưa? Sao tự nhiên em lại hỏi về băng đảng? Chẳng lẽ em nghĩ đám người tấn công chúng ta khi nãy là người của băng đảng? Vũ móc trong túi ra một sợi dây bạc. Sợi dây này có móc 2 thứ. Một miếng bạc hình vuông có khắc chữ Trung Quốc và hình đầu hổ được chạm trổ cũng từ bạc. Đưa cho bác sĩ Thành, Vũ nói. Em nhặt được thứ này từ một tên trong nhóm đó đánh rơi khi bỏ chạy. Vừa nãy Dũng có đặt nghi vấn xe của anh với em khả năng bị tấn công nhầm từ người của băng đảng Bạch Hổ. Cậu ta nói đó là một băng bao gồm những người Trung Quốc. Căn cứ vào sợi dây chuyền này, em nghĩ Dũng nói đúng. Nhìn sợi dây chuyền, bác sĩ Thành khẽ nuốt nước bọt, miệng ấp úng đáp. Chữ được khắc trên mặt tấm bạc này đọc là Lahu, có nghĩa là con hổ. Hình điêu khắc mặt hổ này anh đã từng nhìn thấy trên bản tin của đài truyền hình Singapore. Tin đó nói về sự bành trướng của một băng nhóm tội phạm ngày càng lớn mạnh là băng Bạch Hổ. Chẳng lẽ chúng ta đã bị nhầm lẫn với ai đó à? Không ổn rồi, cho dù có là nhầm lẫn, nhưng giả dụ đám đó chỉ là một đám du đãng thì không đáng lo. Nhưng nếu đó là vấn đề liên quan đến băng đảng, anh nghe rằng chúng ta sẽ không được yên cho dù có nhầm đi chăng nữa. Nhất là hôm nay em còn khiến cho 3 thằng bị công an bắt. Anh em mình gặp rắc rối rồi. Sao tự dưng lại vướng vào cái chuyện này cơ chứ? Em hiểu rồi. Với những gì chúng làm hôm nay, em cũng đoán bọn chúng không phải loại côn đồ bình thường. Chúng hành động quá liều lĩnh và táo bạo, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám chặn đầu xe đánh người. Tuy nhiên em vẫn không nghĩ đây là một vụ nhầm lẫn. Tại sao em lại nghĩ vậy? Chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác đám người bịt mặt đấy nhắm vào em. Chỉ có điều, em không thể nghĩ ra lý do tại sao chúng lại làm như thế. Bác sĩ Thành nói. Anh nghĩ không phải đâu. Từ ngày sang đây em chỉ loanh quanh trong bệnh viện, đã giao tiếp với người khác còn rất kiệm lời, thì làm sao mà gây thù chuốc oán với cái đám băng đảng đấy được. Hai anh em đang nói chuyện thì có tiếng nhạc chuông, điện thoại vang lên. Bác sĩ Thành nhắc Vũ. Điện thoại của em đấy. Vũ lúc này mới sực nhớ ra là mình vẫn còn đang cầm điện thoại của My. Vũ đáp. Thôi chết rồi, em vẫn đang cầm điện thoại của cậu ấy. Là ai gọi thế nhỉ? Lấy máy ra xem người gọi đến là Chi. Vũ vừa alo, trong điện thoại Chi nói vội vàng. Vũ ơi, My tỉnh lại rồi. Hiện giờ cậu đang ở trên tầng 10, phòng 1005. My muốn gặp cậu. Cậu đến đây ngay nhé. Vũ tắt máy rồi nói với bác sĩ Thành. My tỉnh rồi anh ạ. Muốn gặp em. Hiện cậu đang ở trên tầng 10, phòng 1005. Bác sĩ Thành chỉnh lại quần áo, thu gom thuốc men, băng gạc. Anh em mình đến đó ngay đi. Để anh kiểm tra xem tình hình My thế nào. Vừa tỉnh đã hỏi đến em, vậy là không có bị ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng vẫn phải theo dõi tiếp. My bước vào trong thang máy lên tầng 10, tìm phòng 1005. Đây là một trong số những phòng VIP của bệnh viện, phòng riêng chỉ dành cho một bệnh nhân. Novena là một bệnh viện tư nhân, tuy không lớn và nổi tiếng như là Tan Tóc Sen, nhưng nơi đây cũng được đầu tư trang thiết bị y tế khá hiện đại và đi kèm dịch vụ chu đáo. Ở đất nước nào cũng giống nhau, chỉ cần có tiền thì sẽ được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Đi vào trong phòng, bác sĩ Thành khá bất ngờ khi My được chuyển đến đây, vì trước đó bác sĩ Thành không yêu cầu điều này. Việc phẫu thuật vết thương ở đầu cho My đã xong. My nằm trên giường bên cạnh con Dũng, Việt, Chi và người đàn ông tên Kho đứng cách đó một khoảng. Vũ cùng bác sĩ Thành bước tới. Vũ khẽ hỏi, My, cậu thấy trong người thế nào? Sắc mặt của My vẫn hơi nhợt nhạt. Sau khoảng thời gian tiểu phẫu trong phòng cấp cứu, thấy Vũ, My mỉm cười rồi thì thào. Cậu có sao không? Hai tay cậu. Tớ không sao. Nhờ cậu mà tớ vẫn bình an vô sự. Cho tớ xin lỗi. Đừng nói vậy, cậu cũng cứu tớ mà. Tay cậu không sao là tốt rồi. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Chỉ nói riêng hai đứa thôi, phiền mọi người ra ngoài một chút. Những người khác khá bất ngờ trước lời nói của My, nhưng rồi tất cả đều đi ra ngoài. Còn lại hai người, My nói, Vũ, tớ xin lỗi. Vì tớ mà liên lụy đến cậu với anh Thành. Hả? Cậu nói linh tinh gì đấy? Sao lại là vì cậu? Ý là đám người hôm nay bịt mặt tấn công xe anh Thành là do cậu á? My, cậu bị đánh vào đầu nên là... Không, tớ nói thật đấy. Vũ, tớ chỉ tin tưởng một mình cậu thôi. Vì thế tớ sẽ nói cho cậu biết. Có lẽ tớ đang bị săn đuổi. Cùng thời điểm đó tại Việt Nam. Vượng, cháu lại đi đâu? Hôm nay được nghỉ cháu không về qua nhà. Tuần trước cháu cũng không về. Bác không có ý gì đâu. Cơ mà thi thoảng cũng phải về thăm bố mẹ một tí. Bác Đan nói với Vượng khi thấy Vượng đi vội từ trên tầng xuống. Đây đã là lần thứ 3 Vượng ra khỏi nhà trong ngày hôm nay. Vượng đáp. Dạ, bố mẹ cháu hôm nay cũng không có nhà. Hôm qua cháu cũng có nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ cháu nói hôm nay cả hai phải lên công ty để xem xét điều chỉnh lại một số bộ phận trong công việc. Thế nên cháu có về nhà cũng chỉ có mỗi bác An giúp việc. Qua cháu có nói chuyện với cả Vũ nữa. Vũ nó cũng gửi lời hỏi thăm đến bác đi ạ. Bác Đan cười hỏi. Vậy hả? Chết thật, bác sơ ý quá. Mấy tháng nay từ đợt Vũ nó đi, bác chả nhớ mà hỏi bố mẹ cháu tình hình thằng bé thế nào. Vượng nói. Vũ bây giờ nhìn khác lắm bác ạ. Có mấy tháng thôi mà nó thay đổi rõ rệt. Người cao lớn vạm vỡ hơn nhà nhiều. Việc điều trị vẫn đang tiến triển tốt. Lần trước cháu thấy nó còn cầm được đồ rồi cơ mà. Ừ, nếu được như vậy thì tốt quá. Mà cũng lạ, hai anh em phải chênh nhau có một tuổi mà sao khác nhau thế nhỉ? Ngày đó chẳng ai nghĩ bố mẹ lại đẻ dày, đẻ vội đến thế. Năm đấy bác với vài người trong họ nhà mình đi vượt biên hết. Còn mỗi bố mày nhà lo liệu võ đường. Đến khi mọi người quay về thì đã thấy đẻ hai đứa. Càng lớn tính cách của hai đứa lại càng khác nhau. Mày thì tính giống mẹ nhiều hơn, nhưng mặt lại có nhiều nét giống bố. Còn thằng Vũ tuy ít gặp, nhưng bác không thấy giống bố mẹ mày. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. một đứa hiền lành, đứa còn lại thì nghịch ngợm. Vương gái đầu cười. Vâng, ở trường các thầy cô cũng nói thế đấy bác ạ. Nhưng Vũ nó cũng vì cháu mà nhiều lúc mang tính xấu. Chính vì cháu hiền quá nên hay bị bắt nạt. Cứ mỗi lần như vậy Vũ nó đều tìm bọn kia đòi công bằng để bảo vệ cháu. Chứ em cháu cho biết, nó không bao giờ vô cớ gây sự đánh ai mà không có lý do cả. Đúng là Vũ rất hiếu động, hay làm những việc khiến người lớn lo lắng. Nhưng mà nó cũng rất tốt bụng. Nghe được những lời này từ cháu, bác thấy yên tâm về cả hai đứa. Sau này có thế nào thì hai anh em cũng phải nhớ luôn bao bọc, yêu thương và đoàn kết với nhau nhé. Thôi được rồi, cháu đi đâu thì đi đi, nhớ về sớm ăn cơm. Lát bác đi chợ xem có gì ngon ngon, mua về nấu hai bác cháu mình ăn. Vượng chào bác Đan rồi lấy xe đạp rời khỏi nhà. Cả ngày hôm nay Vượng tìm đến nhà của Hân hai lần, thế nhưng cả hai lần đều không gặp được ai cả. Ngôi nhà khóa trái, bấm chung mấy lượt cũng không có ai ra mở. Số điện thoại của Hân tiếp tục thuê bao như vài ngày trước đó. Vũ muốn gặp Hân để hỏi cho rõ tại sao tối qua khi nói chuyện điện thoại Hân lại thay đổi thái độ bất ngờ như vậy. Đến nhà Hân, ngôi nhà vẫn khóa cổng trái, đóng cửa im lìm. Hôm qua tầm chiều tối, Vượng đã đợi được Hân về. Hôm nay Vượng cũng hy vọng như vậy nên quyết định sang bên kia đường, tạt vào quán nước chè đối diện với cổng nhà Hân để ngồi đợi. Bà ơi, cho cháu chai nước khoáng với gốc đá. Vượng nói với bà cụ bán nước chè đã ngoài 60 tuổi. Bà cụ đáp. Nước của cháu đây, tự mở giúp bà nhé. Bà từ sáng đến giờ hình như cháu đến đây lần thứ 3 rồi thì phải. Vượng trả lời. Dạ vâng ạ, sao bà biết? Bà cụ móm mém nhai trầu, lấy tay quẹt miệng xong lao vào tấm khăn để trên mặt bàn. Bà nói tiếp. Ôi dồi, bà ngồi bán nước ở đây sáng sớm. Quanh đây có chuyện gì mà bà không biết? Người già có tuổi lại càng hay để ý. Cháu tìm ai đấy à? Dạ vâng ạ, cháu tìm bạn, bạn học cùng trường với cháu. À, có phải nhà có cái đứa con gái cao ráo, xinh xắn phải không? Như thế thì cháu tạm thời không gặp được đâu. Bởi vì sáng nay tầm 6 giờ hơn, lúc ấy bà cũng mới dọn hàng ra, đường còn vắng. Đã thấy cả nhà đánh xe ô tô đi đâu á, chắc là đi du lịch. Vì bà còn thấy cô con gái đem theo cả mấy cái vali để vào sau cốp. Ơ, thật như vậy hả bà? Thật. Chớ bà nói dối cháu làm cái gì? Mặc cái nhà đấy cũng ít khi thấy cô người ra vào lắm. Cha hiểu bố mẹ nó làm cái gì mà có khi cả tháng về dăm ba lần. Đứa con gái ở một mình nhiều nên hôm bà thấy nó đi sớm về khuya, bà còn tưởng nó học xong lâu rồi ý chứ, thế hóa ra vẫn học à? Vậy thì hỏng. Vượng lấy tiền ra trả vội rồi đứng dậy ra về. Bà cụ còn chưa kịp trả lời tiền thừa. Ơ này, còn tiền thừa. Cái thằng chai nước mở ra chưa kịp uống nó vội đi rồi. Hay là mình nói gì khiến nó tự ái nhỉ? Cái bọn trẻ bây giờ lạ thật ý. Vừa đạp xe trên đường, Vượng vừa thắc mắc. Đi du lịch? Không thể nào, nhất định là xảy ra chuyện gì đấy. Là thằng khốn quý, là nó chứ không phải ai khác. Những gì chị Hân nói về nó tối qua đều là thật. Nó đã đi trước mình một bước. Nó đe dọa Hân để chị phải phủ nhận mọi chuyện, đến mức phải đi trốn. Thằng khốn, chính mày đã ép tao đến mức này. Vũ, từ trước đến giờ anh sai rồi. Anh luôn nghĩ thù hận tức giận sẽ khiến cho con người ta trở nên lệch lạc. Mọi chuyện chỉ nên giải quyết bằng sự ôn hòa. Chỉ cần mình nhún nhường tất cả sẽ ổn. Thế nhưng em lại nói, những kẻ có thiên hướng bắt nạt người yếu thế, nếu càng nhịn chúng sẽ càng khiến anh trở nên khổ sở, càng muốn chà đạp, vùi dập anh để thỏa mãn bản tính hung hăng. Bạo lực không phải là cách để giải quyết vấn đề, nhưng đôi khi cần phải sử dụng bạo lực để tự bảo vệ bản thân mình. Anh hiểu rồi, nếu anh vẫn cứ mãi hèn kém như thế này, anh không những không bảo vệ được chính mình mà còn khiến cho những người xung quanh lần lượt biến mất. Quý, tao hứa sẽ trả lại mày tất cả những gì nhục nhã mày đã gây ra cho tao trong suốt thời gian qua. Cứ chờ đấy. Ở một nơi nào đó. Hân, con sẽ ở đây trong một tuần. Đợi sau khi hoàn tất thủ tục con sẽ bay sang Pháp. Mọi thứ bố đều đã chuẩn bị cho con đầy đủ. Ông Đạt, bố của Hân nói với cô con gái. Hân nhìn căn phòng thuộc khu chung cư cao cấp rộng rãi, đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, nhếch mép cười. Hân nói. Con cảm ơn. Cảm ơn bố vì đã, vì con, mà tạm thời đuổi con điếm ra khỏi đây. Chắc có lẽ cả bố lẫn mẹ cũng đã ngán ngẩm đứa con gái này lắm rồi, nên mới lên kế hoạch tống con đi cho khuất mắt. Con mới chỉ đồng ý hôm trước, hôm sau mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Nhanh thật đấy. Ông Đạt cau mày. Đừng có nói linh tinh. Việc để con đi du học Pháp chẳng phải tất cả những gì chúng ta bàn ở năm ngoái à? Con đồng ý như vậy là sáng suốt. Qua bên đó chất lượng giáo dục như điều kiện vật chất sẽ tốt cho con hơn nhiều. Mọi đường đi của con đều đã được vạch sẵn. Chỉ cần con ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của bố mẹ, sau này con sẽ đạt được thành tựu. Hơn một năm qua, con làm gì bố mẹ đều biết. Nhưng chúng ta không ngăn cản, vì bố đoán được rằng giờ ngày này sẽ đến. Giờ con không còn lựa chọn nào khác. Đó cũng là bài học cho sự trưởng thành. Bỏ lại tất cả và tiến về phía trước. Đó mới chính là châm ngôn sống của gia đình ta từ xưa đến nay. Hân dùng mình. Hai người thật là đáng sợ. Bỏ lại tất cả cũng như cách hai người bỏ mặc tôi. Coi tôi như một cái gai trong cuộc sống khốn kiếp của hai người. Và rồi coi đó là bài học để tôi trưởng thành. Đây là cách làm của những người làm bố làm mẹ. Ông Đạt đáp. Bố không muốn tranh luận với con. Hơn một năm qua, đến thời điểm hiện tại, đã chứng minh những gì bố làm là đúng. Giờ bố phải đi hoàn tất một số thủ tục giấy tờ của con. Xong việc bố sẽ về Hải Phòng luôn. Mọi thứ ở đây con hãy tự lo liệu. 3 hôm nữa bố sẽ quay lại. Bố đi đây. Ông Đạt mở cửa bước ra. Hân cũng đã quá quen với tình cảnh này suốt mấy năm qua. Đó là lý do vì sao Hân nói với Vượng rằng đã rất lâu rồi mới có người ngồi chung bàn ăn với cô. Nhớ tới Vượng, Hân vội mở điện thoại rồi bấm gọi cho Quý. Sau một hồi chuông, Quý bắt máy. Hello, chào cục cưng, mọi chuyện thế nào? Vẫn ổn chứ? Nghe điệu cười của Quý, Hân dặn đến run người. Hân nói, thằng khốn, tao đã làm đúng những gì mà mày yêu cầu. Thậm chí tao đã rời khỏi đó để chuẩn bị đặt chân đến một đất nước khác. Tao gọi cho mày chỉ để nhắc mày, hãy tôn trọng thỏa thuận giữa chúng ta. Tha cho cậu ấy, hãy để cho Vượng được yên. Đừng có làm gì tổn hại tới Vượng nữa. Bằng không thì... Bằng không thì sao? Mày đang đe dọa tao đi à? Đừng có nóng, đùa tí thôi. Tao là người song phẳng mà. Mày đã làm đúng theo yêu cầu thì tất nhiên tao sẽ tôn trọng thỏa thuận. Lần này tao rất vui vì trò chơi kịch tính đến tận phút cuối. Nhớ là cái bản mặt của thằng Vượng khi gọi điện cho mày mà tao xương đứt phát run. Cảm giác niềm tin, niềm hy vọng bị dập tắt ngay sau cuộc điện thoại, khiến cho nó từ một thằng ở trên đỉnh bị chính mày đạp xuống rơi tự do. Khuôn mặt nó lúc đấy thật là thảm hại. Chắc giờ này nó vẫn đang hận mày lắm. Nhưng nó đâu biết mày làm như vậy là vì bảo vệ nó. Sao nhỉ? Buông thả bản thân chán chê, xong đến lúc cảm nhận được sự chân thành, nhưng rồi lại phải tự tay cắt đứt đi thứ tình cảm đấy. Đau lắm phải không? Nước mắt Hân cứ thế chảy xuống không ngừng. Hân mím chặt môi để không khóc thành tiếng. Những gì mà Quý vừa nói đều đúng. Tắt điện thoại, Hân gục đầu xuống giường nức nở. Vượng, cho tôi xin lỗi. Là tôi hại cậu. Phía bên kia đầu dây, Quý đang ngồi với vài người nữa trong đội anh em xã hội. Một thằng hỏi, chú mày đúng là đáng sợ, hành hạ tâm lý còn kinh hơn cả đánh đập. Chẳng trách đại ca lại kết chú mày thế. Giờ sao? Chưa có con nào qua tay em mà lại đi yêu thằng khác cả. Với em đó là một sự sỉ nhục. Thằng ngoắt đấy, làm sao mà em có thể tha cho nó được. Em có việc muốn nhờ mấy anh đây. Tất nhiên sẽ trả công hậu hĩnh. Anh có nhận không? Cả đám nhìn nhau gật đầu. Bọn anh đâu có ngu mà chê tiền. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo là tập 16 sẽ được phát vào tối ngày mai trên kênh Các Truyện. Quý vị hãy bấm follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.